Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 358, chỉ là hôn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dật đến rồi, Từ Tĩnh lập tức vui mừng. Hỏi ngay, Lang Quân đâu? Trình Hiểu đáp, Lang Quân đang trên đường tới đây. Vừa dứt lời, từ xa lại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Người dẫn đầu, khoác y phục đen, phong thái mạnh mẽ, chẳng phải Tiêu Dật thì là ai? Tiêu Dật vừa nhìn thấy Từ Tĩnh từ xa, còn chưa đợi ngựa dừng hẳn đã xoay người nhảy xuống, nhanh chóng tiến tới bên nàng, đôi mày rậm nhíu chặt. Hắn hỏi, nàng không sao chứ? Không sao, Từ Tĩnh khẽ cười, khóe môi hơi cong lên. Hôm nay chàng sao lại về sớm thế? Không phải nói rất bận sao? Tiêu Dật cẩn thận quan sát nàng từ đầu đến chân, xác nhận nàng thực sự không bị thương, lúc này mới nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói, ta về sớm chủ yếu để điều tra chuyện của vài nhà kia. Hôm nay đã bàn giao xong mọi việc, liền dành nửa ngày, nhưng hắn không ngờ, chỉ trong nửa ngày này, A Tĩnh lại xảy ra chuyện. Nghĩ tới việc nếu mình không kịp đến, có khi nào A Tĩnh sẽ không thể toàn mạng thoát ra. Lòng hắn không khỏi dâng lên một cơn sợ hãi. Nói đến đây, ánh mắt Tiêu Dật thoáng qua một tia âm u lạnh lẽo. Hắn đã bắt sống vài tên trong đám hắc y nhân kia. Chờ cha rõ kẻ nào dám ra tay với A Tĩnh, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong lúc vợ chồng hai người nhỏ giọng nói chuyện, một giọng nam thanh thoát nhưng đầy vẻ bông đùa bỗng vang lên từ bên cạnh. Trước đây nghe nói tình cảm giữa Tiêu Thất Lang và phu nhân sâu đậm, quả nhiên không phải lời đồn. Nghe thấy giọng này, lòng Từ Tĩnh không cách nào giữ được bình tĩnh như trước. Nàng hơi sững lại, quay đầu nhìn về phía Giang Nhị Lang đang bước tới, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Không cần biết lý do là gì, hắn đã mạo phạm nàng mà không được phép. Nếu ở hiện đại, nàng ít nhất cũng có thể kiện hắn vì tội quấy rối. Tiêu Dật vừa thấy Giang Dư, đôi mày vốn đã giãn ra không bao lâu lại một lần nữa trao lại. Rõ ràng hắn không ngờ Giang Dư cũng có mặt ở đây. Trình Hiểu nhanh chóng giải thích, vừa rồi tình thế cấp bách, tiểu nhân quên bẩm báo với Lang Quân. Giang Nhị Lang nói muốn cảm tạ phu nhân vì đã tìm ra hung thủ sát hại Giang Tam Nương, nên đã tiễn phu nhân một đoạn đường. Lúc bị đám hắc y nhân tấn công, chính Giang Nhị Lang đã bảo vệ phu nhân chạy vào rừng. Tiêu Dật thoáng ngạc nhiên, hắn bảo vệ A Tĩnh sao? Nhìn người thanh niên trước mặt, dù là tướng mạo hay xuất thân đều không thua kém gì mình. Trong lòng Tiêu Dật bỗng dâng lên một cảm giác không thoải mái. Hắn buông tay Từ Tĩnh ra, bước tới trước mặt Giang Dư, trầm giọng nói, Giang Nhị Lang đã bảo vệ thê tử ta nên cảm tạ ngài. Giang Dư khẽ cười, ánh mắt thoáng lướt qua Từ Tĩnh, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt, không cần, Từ nương tử hiện là ân nhân của Giang gia ta, bảo vệ nàng là lẽ đương nhiên. Huống hồ, một nữ tử kỳ tài như Từ nương tử, ai mà nỡ để nàng chịu tổn thương. Câu này thực sự vượt qua giới hạn. Tiêu Dật nghe vậy, ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Nhưng Giang Dư dường như không để tâm. Hắn quay người bước đi vừa khẽ phất tay. Tiêu Thất Lang đã đến. Ta ở đây quả thật dư thừa. Xin cáo từ. Hắn dừng lại một chút, nghiêng người nhìn Tiêu Dật. Nụ cười như có như không, lấy được một người vợ bảo bối như thế, Tiêu Thất Lang phải cẩn thận giữ gìn, nếu không may xảy ra chuyện gì, chỉ e ngay cả nơi để khóc ngài cũng không có đâu. Tiêu Dật lạnh lùng nhìn theo, đôi mắt đen sâu thẳm, bình thản đáp, thê tử của ta, không cần Giang Nhị Lang bận tâm. Giang Dư chỉ mỉm cười nhạt, xoay người rời đi. Từ Tĩnh thấy Tiêu Dật cứ nhìn mãi theo bóng dáng Giang Dư, trong lòng bỗng dưng cảm thấy áy náy, nàng nhẹ ho một tiếng, rồi nói, Nghiên Từ, ta thấy hơi lạnh, chúng ta về thôi. Nghe vậy, Tiêu Dật mới quay lại nhìn nàng, Đôi mắt đen sâu thẳm vốn lạnh lẽo của hắn, khi chạm vào ánh mắt nàng, dường như được cơn gió xuân thổi qua, lập tức tan chảy. Hắn nắm lấy tay nàng, bàn tay ấm áp, "Được, chúng ta về nhà." Từ Tĩnh hơi nhướng mày, vốn tưởng những lời nói của Giang Nhị Lang khi nãy ít nhiều sẽ khiến hắn không thoải mái. Nhưng rõ ràng, sự khó chịu của hắn chỉ nhắm vào Giang Nhị Lang, chứ không hề liên quan đến nàng. Cảm giác được người ta tin tưởng từ tận đáy lòng khiến Từ Tĩnh không khỏi vui vẻ. Nàng siết chặt bàn tay ấm áp của hắn, cười tươi đáp, "Phải, chúng ta về nhà." Hai người đi ra khỏi khu rừng, lên chiếc xe ngựa mà Tiêu Dật đã ngồi tới. Lúc này, Từ Tĩnh mới có cảm giác như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Nàng khẽ thở dài, nói, "Không biết lần này là ai phái người đến ám sát ta nữa." Tiêu Dật trầm giọng đáp, "Ta đã bắt sống được mấy kẻ của bọn chúng, về phủ thẩm tra là sẽ biết ngay thôi." Hắn vừa thêm than vào lò sưởi trong xe, vừa lấy tấm chăn lông bên cạnh đưa cho nàng, lạnh thì đáp thêm, Từ Tĩnh nhận lấy, cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Nàng khẽ cười, "Cảm ơn chàng." Dừng lại một chút, nàng đột nhiên nhìn hắn, nói, "Nghiễn Từ, chàng có thể ngồi lại đây không?" Tiêu Dật hơi ngẩn ra, hắn vốn đang ngồi đối diện nàng, nghe vậy liền chuyển sang ngồi bên cạnh, dịu giọng hỏi, "Sao vậy?" Từ Tĩnh thần bí ra vẻ, "Lại đây gần hơn chút nữa." Tiêu Dật nhìn nàng một hồi, không đoán được nàng định làm gì, đành dịch người lại gần. Nàng lại nói, "Tốt, giờ cúi xuống một chút." Hắn khẽ cúi đầu, ánh mắt đầy thắc mắc. Tiêu Dật cảm nhận được người bên cạnh nhẹ nhàng dựa vào mình. Nàng nghiêng người, đôi tay mềm mại đặt lên vai hắn, hơi kiễng chân lên. Trong khi Tiêu Dật còn đang ngỡ ngàng, nàng khẽ hôn lên mái tóc của hắn. Hồi lâu, Tiêu Dật mới kịp phản ứng, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng chăm chú. "A Tĩnh, ý của nàng là gì?" "Không có gì." Từ Tĩnh khẽ ho một tiếng, giọng hơi nhỏ, "Chỉ là đột nhiên muốn hôn chàng thôi." Dĩ nhiên, nàng không thể nói thật rằng vừa bị một kẻ háo sắc nào đó đánh cắp một nụ hôn, và đây là cách nàng âm thầm bù đắp cho hắn. "Hôn sao?" Tiêu Dật không nhịn được nở một nụ cười, giọng trầm thấp, "A Tĩnh, nàng coi ta là Trường Tiếu sao?" Mỗi lần hôn hắn, nàng chỉ hôn lên trán hoặc tóc hắn. Từ Tĩnh mơ hồ nhìn hắn, không hiểu ý, khiến hắn chỉ biết thở dài bất lực. Hắn nâng tay nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt nàng, ngón tay cái khẽ lướt qua đôi môi mềm mại của nàng. Giọng hắn trầm khàn, như có gì đó ẩn nhẫn trong từng lời. Nụ hôn giữa nam và nữ không phải như vậy. Từ Tĩnh, trời đất chứng giám, mục đích của nàng thực sự rất trong sáng, chỉ là muốn bù đắp cho hắn một chút thôi. Dù hắn hoàn toàn không biết nàng đang bù đắp điều gì, nhưng sao sự việc lại như thể đang đi theo một chiều hướng khó nói thế này. Nàng ngẩng lên, đôi mắt sáng trong như nước nhìn hắn, sự ngỡ ngàng xen lẫn chút bối rối trong ánh mắt khiến Tiêu Dật nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ biết cười bất lực. "Thôi vậy." Hắn thu tay lại, ánh mắt dịu đi. Từ sau đêm cuối cùng ở Lăng Châu, khi hai người chạm đến ranh giới mong manh nhưng chưa vượt qua hoàn toàn, giữa họ vẫn giữ sự trong sáng. Mỗi đêm, cả hai vẫn nằm chung giường, nhưng chỉ thuần túy đắp chăn, trò chuyện vu vơ mà thôi. Cách chương.